Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 901, bí ẩn. Nghĩ đến thù lao thời điểm, Tiền Thương Nhất không hiểu nghĩ đến Cổ Bảo, bộ phim này. Lúc ấy, từ một nơi bí mật gần đó chủ bị hết thảy Mạc Nhiên. Chính là vì phục sinh thê tử của mình mới lại trải qua một vòng. Kết quả lại gặp phải đáng sợ hơn khu vực. Nguyên bản sự kiện khu vực đều chiếm được tăng cường. Đến cuối cùng, thậm chí còn có trong truyền thuyết cự long xuất hiện. So với những cái kia thần bí mà quỷ quyệt sự kiện linh dị. Đơn thuần lực lượng nghiền ép cơ hồ không có khả năng sống sót. Chỉ ít, chỉ riêng dựa vào diễn viên mình lực lượng rất khó không cách nào theo tình cảnh lúc ấy sống sót. Khó đến gần như không có khả năng. Giữa lúc Tiền Thương Nhất suy nghĩ chính mình tại cấm kỵ chi địa, hành động lúc. Trước mắt hình ảnh lần nữa biến hóa. Như lúc trước hắn suy nghĩ. Một lần nữa trở lại Tiết Nham Hồ, mọi người không có tao ngộ không cách nào rời đi Tiết Nham Hồ. Tình huống. Vì thế, Tiền Thương Nhất đối với mỗi một phỏng đoán càng thêm xác định. Cơ bản, có thể xác định, còn có một cỗ lực lượng đang thao túng tất cả những thứ này. Chắc hẳn. Là chế tạo ra thông thấu chi nhãn sinh vật. Bọn chúng vẫn giấu kín tại phía sau màn. Yên lặng nhìn xem hết thảy. Đợi đến thời cơ phù hợp. Hoặc là kế hoạch phát triển cùng bọn hắn trong tưởng tượng không đồng thời mới có thể xuất hiện. Nói đến, địa ngục điện ảnh xâm lấn cái này một thế giới khả năng vẫn chỉ là bắt đầu. Đợi đến có đầy đủ diễn viên có thể cùng cái này một thế giới người đồng bộ. Có thể sẽ nhấc lên một trận mới bão táp. Ta một mực tại suy nghĩ địa ngục điện ảnh xâm lấn thế. Giới phương thức, vì cái gì, luôn luôn lựa chọn cực kỳ nguy hiểm khu vực hoặc là riêng biệt nhân vật mấu chốt. Đây cùng thế, giới cấu thành có quan hệ. Hoặc là dùng địa ngục điện ảnh đối thế giới định nghĩa để hình dung. Càng thêm thỏa đáng, một cái văn minh tiến trình dài đằng đẵng. Trong đó... Mấu chốt sự kiện cùng nhân vật mấu chốt trên cơ bản chính là cái văn minh này đặc biệt nhất địa. Phương, đương nhiên còn có ngôn ngữ phục sức chờ một chút việc nhỏ không đáng kể. Nhưng đều thuộc về dệt hoa trên gấm gì đó. Một khi có thể tùy tâm sở dục cải biến văn minh tiến. Trình, toàn bộ thế giới văn minh liền tương đương với nắm giữ tại địa ngục điện ảnh trong tay. Tương lai, nên như thế nào phát triển? Là chiến tranh còn là hòa bình. Đến tột cùng là thần phục với những cái kia không thể nào hiểu. Được tồn tại còn là cùng với đấu tranh. Từ đó thành lập được mới văn minh. Địa ngục điện ảnh đều có thể thông qua diễn viên làm điểm tựa cậy động những mấu chốt này tiết. Điểm, đây là một phương diện. Một phương diện khác, có lẽ chính là bởi vì mấu chốt tiết điểm tính đặc thù dẫn đến vô cùng dễ dàng bị địa ngục điện ảnh. Hoặc là nói xâm lấn là dễ thấy nhất. Trình độ chú ý khác nhau. Lấy một thí dụ. Sát vách hàng xóm bị giết cùng sát vách hàng xóm ngã một phát. Cái trước phát sinh sẽ cải biến một gia đình. Người sau phát sinh thì chỉ có cực nhỏ khả năng cải biến một gia đình. Như vậy, làm người sau phát sinh thời điểm. Nếu như không có đem tình thế dẫn hướng dự tính quỹ đạo. Cái kia cũng bất quá trên mặt biển một đóa bọt sóng nhỏ. Sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Dùng Hà Phương bên trong Hà Phương đảo làm thí dụ. Lúc ấy tuy là may mắn sống tiếp được. Nhưng là từ cuối cùng nhìn thấy thuyền nhỏ đến xem. Có lẽ ta sắm vai nhân vật vẫn như cũ còn dừng lại tại Hà Phương đảo bên trong. Chỉ là dùng một loại khác phương thức. Loại tình huống này tựa như hàng xóm ngã một phát tình huống. Kinh khởi một điểm gợn sóng. Nhưng Hà Phương đảo vẫn như cũ cùng trước kia đồng dạng. Gợn sóng biến mất về sau liền không có bất kỳ thay đổi nào. Kể từ đó, Trung Yên chi địa trở thành địa ngục điện ảnh mục tiêu cũng rất bình thường. Sau khi chết kết cục, mỗi khi có văn minh tiêu vong thời điểm liền sẽ vang lên mênh mông tiếng kèn. Đối địa ngục điện, ảnh đến nói, chờ một chút, chẳng lẽ nói, diễn viên sau khi chết cũng sẽ đi Trung Yên chi địa. Nếu thật là dạng này, như vậy Trung Yên chi địa đối linh hồn năng lực khống chế đem lớn hơn địa ngục điện ảnh. Trung Yên chi địa đối địa ngục điện ảnh đến nói cũng là một mảnh địa phương hoàn toàn xa lạ. Nguyệt thần, tựa hồ cũng có thể chiếm cứ linh hồn. Hẳn là chỉ là linh hồn thuộc về vấn đề. Địa ngục điện ảnh hẳn là không yếu như vậy. Chấm ngoặc kép, chẳng biết tại sao. Lúc này Tiền Thương Nhất trong lòng vậy mà sinh ra hy vọng địa ngục điện ảnh sức mạnh mạnh hơn ý. Tưởng, được rồi, chuyện này trước tiên buông xuống. Địa ngục điện ảnh cũng không chỉ là dạng này. Điện ảnh 2, chữ chỉ sợ cũng không phải là không có ý nghĩa. Chỉ ít, ta nhận qua fan hâm mộ lễ vật. Mặc dù rất giống không phải cho ta. Chấm ngoặc kép, có lẽ tại địa ngục điện ảnh phía sau. Còn có một cỗ lợi ích. Giả thiết địa ngục điện ảnh là cùng loại với quốc sách kế hoạch. Tiến hành tương tự, tại máy tính bên trong cũng xuất hiện qua cùng loại hệ thống. Không chỉ là đơn thuần tiến hành tiêu hao, càng có thể cùng dân chúng trong lúc đó tiến hành hỗ động. Làm địa ngục điện ảnh có thể một bên khống chế lại còn lại thế giới văn minh, một bên lợi nhuận thời điểm, tự nhiên mà vậy liền sẽ một mực vận hành xuống dưới. Có tiền, đổi mới hệ thống, tuyển lựa diễn viên mới chờ một chút, hết thảy đều có thể thuận lợi khai triển đứng lên, cùng chiến tranh khác nhau. Vô luận xâm lấn thế giới khác là thành công hay là thất bại, đều là cả hai cùng có lợi cục diện. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất cũng không khỏi không bội phục nghĩ ra này một kế hoạch sinh vật. Vô luận giai đoạn trước đến cỡ nào khổ, hiện tại hẳn là đều đã thu hồi chi phí. Theo địa ngục điện ảnh áp đổi mấy tình huống liền có thể nhìn ra. Đáng tiếc là, liền xem như thật, biết rồi điểm này cũng không thay đổi được cái gì. Tiền Thương Nhất thở dài. Lúc này, trước mắt hình ảnh dần dần giảm đi. Chỉ còn lại bóng tối vô tận. Sáng ngời chậm rãi xuất hiện. Tiền Thương Nhất mở hai mắt ra. Phát hiện chính mình đang nằm tại một đỉnh lều vải bên trong. Này lều vải đúng là hắn phía trước tiến vào lều vải. Tiền Thương Nhất đi ra lều vải. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu lên trên người. Xua tán đi trong lòng của hắn rét lạnh. Tuy là thế giới của ta cũng đã bị khống chế, nhưng ít ra, xem như một chỗ nơi an thân. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm, hắn hướng mình chỗ ở đi đến, trở lại chỗ ở, hết thảy đều cùng rời đi cũng không kém nhiều lắm. Khác biệt duy nhất là nhiều một chút cho bụi. Tiền Thương Nhất không có lập tức nhìn mình bảng đánh giá, cũng không có ý định cùng đoàn đội bên trong người trao đổi. Hắn bây giờ muốn tạm thời quên đi tất cả. Để cho mình nghỉ ngơi thật tốt. Quét dọn xong vệ sinh, hắn mở ra môn hộ trang web, xem lên mới nhất thời sự tin tức. Có lẽ trong này cái nào đó đại sự, liền có địa ngục điện ảnh can thiệp. Cửu Tương mở mắt ra, hắn nằm tại một gian quán trọ trên giường. Hắn cảm giác đầu óc mình trống rỗng, cái gì đều nghĩ không ra, giống như mất trí nhớ đồng dạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn không hề động, hơn nữa, hắn cũng không muốn để ý chính mình chưa có trở về nhớ tới sự tình. Giờ phút này, hắn phát hiện chính mình vậy mà không muốn nhớ lại lên từng ký ức. Vì cái gì? Hắn hỏi mình, vấn đề này tựa như một đạo miệng cống. Hỏi ra nháy mắt, chỉ nhớ lúc trước giống như thủy triều tuôn ra. Tại theo bác học chi môn ngã xuống về sau, Cửu Tương kỳ thật có cảm giác. Hắn có thể nhìn cùng nghe. Chỉ là, cũng không phải là theo Cửu Tương góc độ, mà là dùng thông thấu chi nhãn góc độ. Tại biết châm ngôn ý tưởng về sau, vô luận hắn như thế nào tại trong lòng hô hào, hắn đều không thể cải biến châm ngôn hành động. Trong nháy mắt đó, Cửu Tương thật sinh ra một loại bi thương tại tâm chết ý tưởng. Rất nhiều chuyện, hắn cũng không phải là không biết. Chỉ là người tuy là có tình cảm, nhưng không phải động vật, có chút tình cảm. Cần khắc chế, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.